Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 133, bị bắt Loki, Thor đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình sĩ nhìn xem đi tới Steve Rogers, Loki đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Một người hết thời, ta không phải là người hết thời, Steve Rogers thần sắc không đổi nói, chỉ thấy từ phía xa bay tới một chiếc côn thức chiến cơ, nòng súng nhắm thẳng về phía Loki. Loki, hạ vũ khí xuống và đứng yên tại chỗ. Natasha âm thanh từ loa phóng thanh truyền ra, ngay sau đó hắn liền đem quyền trượng nhắm ngay trên không trung, một đạo lam sắc chùm sáng bay ra ngoài. Natasha ngay lập tức điều khiển côn thức chiến cơ tránh thoát. Steve đem trên tay tấm khiên ném ra ngoài, đem Loki đụng bay ra ngoài. Rồi Steve nhanh chóng phóng tới, một quyền đánh ra đánh lên Loki trên mặt đem hắn đánh lùi về sau mấy bước. Chiến đấu bạo phát, xung quanh người dân cũng nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Loki vung vẩy trong tay tâm linh quyền trượng, hướng về phía Steve đánh tới, tuy nhiên lại bị Vibranium tấm thuẫn cho ngăn lại. Loki nhảy lên trên không trung, đạp vào tấm khiên mượn lực nhảy ra xa. Steve Rogers hướng về phía Loki ném ra tấm khiên, Loki vung lên tâm linh quyền trượng đem tấm khiên đánh bay. Tâm linh quyền trượng chỉ hướng Steve, sau đó bắn ra một đạo u lam sắc tia sáng. Steve như tờ giấy trong cơn gió, lách người qua một cách dễ dàng tránh né công kích, sau đó lập tức thi triển Soru trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, xuất hiện tại Loki trước mặt, đồng thời cúi xuống gạt chân làm Loki té ngã. Phải nói quả không hổ là Captain America a, thiên phú rất xuất chúng, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi liền luyện thành thục lục thức. Bất quá chỉ bao nhiêu đây thì chưa thể đánh bại Loki, hắn còn biết ma pháp rất quỷ dị. Một đạo kim quang lóe lên, xuất hiện vô số cái Loki thân ảnh chiếm lấy quảng trường. Steve nhanh chóng nhặt lên tấm khiên, một mặt cảnh giác nhìn xem xung quanh Loki nhóm. Tại Steve bên phải Loki chân thân cầm lấy quyền trượng hướng về phía hắn bắn tới. Steve dựa vào cực cao tốc độ phản ứng nhanh chóng dùng tấm khiên cản lại u lam quang đạn. Ngay lúc này, trên bầu trời côn thức chiến cơ phát ra một bản nhạc sôi động từ phía xa bay đến một đạo thân ảnh. Chính là Tony, hai đạo tia sáng từ lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài, đánh lên người Loki đem hắn đánh bay. Bỏ vũ khí xuống, Iron Man chiến y bên trong vũ khí toàn bộ mở ra, lực uy hiếp 10 phần đối với Loki triển khai. Loki thần sắc không hề hoảng loạn, giơ tay lên tại kim quang bên trong biến trở về hình dạng của mình. Thấy vậy Tony thu hồi lại vũ khí, Steve lúc này chạy đến hắn bên cạnh nói. Ngươi đến muộn, không phiền ngươi quan tâm, Tony hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù sự kiện đã qua gần một năm, nhưng bọn hắn vẫn còn tồn tại mâu thuẫn. Steve cũng không muốn cùng Tony cãi nhau cái gì. Tony cùng Steve đem Loki áp thượng phi cơ sau Natasha liền trở về địa điểm xuất phát, nhưng Tony cùng Steve hai người quan hệ hiển nhiên không dễ giải quyết. Steve không nghĩ lại cùng Tony cãi cọ, liền đem đề tài chuyển rời đến Loki trên người. Loki đầu hàng quá nhanh, hơn nữa hắn cái kia đồng bọn không thấy, điều này rất không bình thường. Ầm vang, bên ngoài bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện gào thét. Steve nhìn về phía khắp nơi nhìn xung quanh Loki mở miệng chào phúng. Ngươi còn sợ sét đánh, Loki xả ra một cái âm u tươi cười. Ta chỉ là chán ghét cùng lôi điện cùng nhau tới ra hỏa kia. Ầm vang, tại Loki vừa dứt lời, lôi điện gào thét một đạo thân ảnh mặc áo choàng đáp xuống bên trên côn thức chiến cơ cả khoang tùy theo run lên. Tony không nói hai lời đội nón an toàn lên, mở ra cửa khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, một cái khoác nón trụ đái giáp phía sau có màu đỏ áo choàng nam từ tóc vàng bay vào. Iron Man vừa định muốn công kích lại bị đối phương đại chùy nện gõ bên trong ngực té ngã trên đất. Nhìn thấy nam từ tóc vàng đến, Loki biểu lộ có chút sợ hãi, đối phương mặt lạnh lấy, bắt lấy Loki thân thể, vung lên chùy liền bay mất. Bị đánh Tony cũng tương đối nổi giận, lập tức không nghe Steve khuyên can xông ra ngoài. Steve chỉ có thể mang trên lưng nhảy dù bao đuổi theo. Một bên khác thần sấm Thor dắt lấy Loki đi vào một cái đỉnh núi, hắn đem Loki ném xuống, đối phương thở hồng hộc nằm trên mặt đất phát ra một trận ý nghĩa không rõ thanh âm, sau đó lại cười. Tesseract ở đâu? Thor lạnh giọng hỏi, đã lâu không gặp ca ca. Loki môi ca nhám không đối ngựa miệng hồi đáp, Thor ngữ khí sinh khí nói ra. Ta thoạt nhìn như là cùng ngươi ôn chuyện sao? Cầu vồng cầu bị phá hủy về sau, ngươi biết Odin phải vận dụng nhiều ít năng lượng tối mới có thể đem truyền tống đến nơi đây. Vì trái đất yêu quý của ngươi, Loki hỏi, Thor mẫu thân Frigg một mực không tin Loki đã chết, nàng dùng ma pháp dò xét đến Loki còn sống, đồng thời cùng nguy hiểm Chitauri nhân quỷ hỗn ở cùng nhau. Nàng đem phát hiện của mình nói cho Odin, mới đầu không có người tin tưởng, thẳng đến hai đồ phát hiện vũ trụ khối lập phương đã tái hiện, mà lại Loki xuất hiện ở Midgard. Cầu vồng cầu bị phá hủy về sau, Asgard cùng vua của nó nước đoạn tuyệt liên hệ. Odin đem Thor đưa đến tiên cung chỗ sâu, lấy thần lực của mình làm đại giá khởi động năng lượng tối, đem Thor truyền tống tới địa cầu, mệnh lệnh hắn đem vũ trụ khối lập phương cùng Loki cùng một chỗ mang về. Trên vai mang theo trách nhiệm lớn, Thor nhanh chóng đi tìm Loki. Thor bắt lại Loki cổ nói ra, ta cho là ngươi đã chết, các ngươi có thương tâm sao? Có, còn có cha của chúng ta. Chấm, chỉ là cha của ngươi mà thôi. Tránh thoát Thor hai tay, Loki đi xuống nói. Hắn đã bao giờ nói cho ngươi nghe về ta dòng dõi thật à? Ngay tại Thor cùng Loki đang ôn chuyện thì tại Zone bên kia đang xuất hiện một việc hệ trọng. Cách chương.